Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 52, khó nhất khảo nghiệm. Nói như vậy, ta đích xác có cơ hội lấy được tạo hóa linh thân. Tư Mã Mặc liền nói, ta chỉ cần tạo hóa linh thân. Địch Tôn giả vậy nói, lão giả áo bào trắng có chút bất mãn. Các ngươi có biết rõ, yêu cầu cơ duyên càng cao, khảo nghiệm liền càng khó. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, lựa chọn chút thánh giai công pháp, thậm chí thần cấp công pháp, khảo nghiệm đều sẽ tương đối dễ dàng. Không, Tư Mã Mặc trực tiếp lắc đầu, thần cấp công pháp, hắn phù môn không phải là không có, mà lại công pháp là cho tông môn tranh, tạo hóa linh thân lại là cho chính hắn tranh đến. Chỉ cần có được tạo hóa linh thân, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai hàng thế phù môn môn chủ nhất có lực người cạnh tranh. Tiền đồ vô lượng, rất tốt. Lão giả áo bào trắng âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Vừa nhìn về phía Địch Tôn giả chờ những người khác. Các ngươi đều muốn tạo hóa linh thân. Đúng, đúng, đúng, Địch Tôn giả, Cổ Ngọc Nham, Úc Chỉ đều đáp lời. Tốt a, đã ngươi nhóm muốn cái này bên ngoài bốn phía chân quý nhất bảo vật. Như vậy các ngươi tiếp nhận khảo nghiệm cũng sẽ là khó khăn nhất. Lão giả áo bào trắng nói, cái này khảo nghiệm chính là đi qua trước mắt liên giới cầu. Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả bọn họ cả đám đều ánh mắt nóng bỏng. Nhìn về phía trước liên giới cầu. Hoa, liên giới cầu vốn chỉ là một đầu kết nối biển mây mù cùng vòng ngoài to lớn xích sắt. Nhưng trong nháy mắt vậy mà biến rộng, hóa thành rồi chân chính to lớn sắt cầu. Kia sắt dưới cầu chính là vạn trượng vực sâu. Lựa chọn sông liên giới cầu, liền lựa chọn rồi tỷ lệ tử vong cao nhất khảo nghiệm. Đây là quyết định của các ngươi. Lão giả áo bào trắng nói lấy. Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả bọn người im lặng không lên tiếng. Nhưng trong lòng lại thầm mắng. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lão giả áo bào trắng lại nói. Liên giới trên cầu không thể phi hành. Một khi ngã đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi phải làm chính là hai hai cùng một chỗ xông qua liên giới cầu. Trong lúc này lại không ngừng có lôi điện, hỏa cầu, băng thứ chờ lực lượng công kích các ngươi. Đồng thời xông sáo liên giới cầu người cũng muốn lẫn nhau chém giết. Cuối cùng có thể còn sống xông đến phần cuối người coi như thông qua rồi khảo hạch. Ta sẽ căn cứ thông qua người biểu hiện cho cơ duyên khen thưởng. Biểu hiện tốt nhất một cái có khả năng đạt được tạo hóa linh thân. Có khả năng, Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả đều lo lắng mở miệng. Muốn có được tạo hóa linh thân, các ngươi liền liều mạng giết. Triển lộ ra thực lực càng mạnh, có thể cường hãn nhất giết chết đối thủ. Đồng thời kháng trụ tất cả lôi điện, hỏa viễm, băng thứ công kích, tự nhiên là càng thêm có hy vọng. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói, chí ít đặt tới ta yêu cầu thấp nhất, bằng không mà nói, các người ai cũng không chiếm được tạo hóa linh thân. Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả khó thở, nhưng bọn họ vậy không có cách nào. Bất quá, bọn họ đồng dạng nhìn ra rồi môn đạo, hai hai cùng một chỗ xông cầu xích giới, hai người này còn muốn chém giết lẫn nhau, giết chết đối phương. Cho nên lựa chọn cùng ai đi cùng một cái cầu xích rất có chú trọng. Nhưng mà lão giả áo bào trắng nói lại làm cho bọn họ trong nháy mắt diệt rồi cái này ý nghĩ. Hắn còn nói, ta chọn tu vi giống nhau hoặc nhất tương cận hai người một tổ. Các ngươi hết thảy có 9 người, thiếu rồi một người, nhưng ở thiên hỏa di tích còn có hai người. Chuẩn xác mà nói một người trong đó ta rất xem trọng, cho nên ta sẽ để cho hắn cũng tới tham dự trận này khảo nghiệm. Còn có hai người là Kiếm Nhất, Lam Nguyệt, vẫn là Tu La Môn người. Những người khác lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh liền cười lạnh rồi. Bất kể là ai, đều rất yếu. đến cũng là chịu chết. Đối mặt Tần Phong, Lam Nguyệt cùng Tu La Môn Tề Hoan Đảo đám ba người, tất cả mọi người rất tự tin. Thiên hỏa di tích một chỗ, Tần Phong cùng Lam Nguyệt chính tại cẩn thận xông xáo lấy. Đột nhiên, lão giả áo bào trắng lại xuất hiện rồi, đồng thời chỉ dẫn lấy bọn họ một đường thẳng đến liên giới cầu. Bởi vì có chỉ dẫn, hai người rất nhanh liền đến nơi này, nhưng khi thấy Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả chờ từng cái một người đều ở lúc, bọn họ nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, là hai người này, hừ, thật gặp may mắn a. Chúng ta bốc lên to lớn nguy hiểm mới xông đến liên giới cầu trước. Các người ngược lại tốt, đi đại vận, trực tiếp bị dẫn đến rồi cái này. Tư Mã Mặc cười lạnh, ngươi nói sai rồi, bọn họ là không may, bởi vì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Địch Tôn giả thì là lạnh nhạt nói, hiển nhiên, hai người bọn hắn lẫn nhau hận không thể đối phương chết. Đều đưa đối phương xem như đại địch. Về phần những người khác, thật đúng là không có mấy cái vào mắt của bọn hắn. Tần Phong cùng Lam Nguyệt thì vẫn còn kinh ngạc bên trong. Đang nhìn người xung quanh, hoàn cảnh bốn phía, còn có kia liên giới cầu. Hai người các ngươi bị ta dẫn đến nơi này, chỉ sợ còn ngây thơ không hiểu. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói, đối các ngươi mà nói, lần này trực tiếp tới. Mặc dù là một trận kiếp nạn, nhưng đồng dạng là một trận lớn kỳ ngộ. Tần Phong cùng Lam Nguyệt đều nhìn cái này lão giả áo bào trắng, bọn họ lẫn nhau cũng coi như gặp qua. Hiểu rõ chút, lão giả áo bào trắng đứng ở kia, có mơ hồ siêu nhiên. Vậy bắt đầu giảng dài, rất nhanh Tần Phong cùng Lam Nguyệt vậy rõ ràng rồi quy củ. Tiền bối, Lam Nguyệt nhịn không được nói, chúng ta nhất định phải người tham dự khảo nghiệm sao? Nhất định phải, lão giả áo bào trắng chém đinh chặt sắt. Lam Nguyệt thầm than, trên người nàng chỉ có một chương quy nguyên tầng 4 đẳng cấp chú phù. Nhưng cho dù là quy nguyên tầng 4, ở Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả, Cổ Ngọc Nham chờ từng cái một siêu cấp cao thủ trước mặt cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tạo hóa linh thân đối với hắn người khác hữu dụng, đối nàng tác dụng cũng quá nhỏ rồi. Bởi vì nàng cơ hồ không có tu vi, coi như tạo hóa ra phân thân, cũng chỉ là nhiều rồi một cái người bình thường mà thôi. Nàng mạo hiểm tới nơi này, kỳ thật cũng không phải là vì rồi tạo hóa linh thân, mà là tin tưởng có thể chế tạo ra tạo hóa linh thân đại năng, nhất định còn có cái khác càng lớn cơ duyên, có thể trợ nàng phục hưng bách lý cổ tộc. Ngươi cơ hồ không có tu vi, không tính người tu hành, nếu không nguyện tham gia, có thể từ bỏ, những người khác không được. Lão giả áo bào trắng nói lấy, lại nhìn về phía rồi Tần Phong. Trên thực tế hắn chính là xem trọng Tần Phong một người mà thôi. Tốt, kia ta từ bỏ. Lam Nguyệt trực tiếp nói, đối mặt Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả, Cổ Ngọc Nham, Úc Thủy chờ bất cứ người nào, nàng coi như sử dụng chú phù vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không gặp được bọn họ, ai ngờ rằng kia lôi điện, hỏa cầu, băng thứ uy lực đến cùng nhiều lớn, nếu như là có thể phục hưng bách lý cổ tộc cơ duyên lớn. Lam Nguyệt nguyện ý để mạng lại liều một lần, nhưng nếu là tạo hóa linh thân, nàng tình nguyện lựa chọn tự vệ. Thôi được, 10 người vừa vặn. Lão giả áo bào trắng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, mà hậu chiêu chỉ hướng rồi Tư Mã Mặc sau lưng một tên cao gầy nam tử cùng một tên tóc ngắn trung niên, nói, ngươi, còn có ngươi. Kia hai tên phù môn cao thủ sắc mặt đều là nhất biến. Các ngươi đều là chân nguyên tầng 4, thích hợp nhất làm đối thủ. Đi trước tiếp nhận khảo nghiệm a. Tư Mã trưởng lão, Tư Mã trưởng lão, hai tên phù môn cao thủ đều gấp rồi. Vậy mà vừa lên đến để bọn họ đồng môn tự giết lẫn nhau. Liều đi, mặc kệ người nào thắng, đều cho ta biểu hiện tốt chút. Tư Mã Mặc dị thường lãnh khốc nói. Vâng, hai người chỉ có thể khom người tuân mệnh, xem ra chỉ có thể liêu mạng rồi. Cao gầy nam tử thầm nói. Đáng chết, vậy mà để ta cùng Mã Quần đánh. Ta phải không tiếc thủ đoạn mới có thể thắng hắn. Tóc ngắn trung niên vậy nắm chặt nắm đấm. Đồng môn, hừ, ở sống và chết trước mặt, chính là thân huynh đệ cũng sẽ không mềm tay. Huống chi là đồng môn. Cái này liên giới cầu quy củ rất rõ ràng. Nhất định phải giết chết đối phương. Hô, cao gầy nam tử cùng tóc ngắn trung niên đều đi đến rồi liên giới cầu. Mã Quần huynh, mong rằng dưới tay lưu tình a. Tóc ngắn trung niên đối lấy cao gầy nam tử chắp tay nói. Ta như lưu tình, chết chính là ta rồi a. Y lão bát, bây giờ ngươi không chết thì là ta vong. Làm gì còn tới như thế hư? Cao gầy nam tử thì là rất lạnh lùng, cũng rất trực tiếp. Tóc ngắn trung niên mặt liền biến sắc, răng rác, đột nhiên một tia chớp trực tiếp bổ xuống. Tóc ngắn nam tử y lão bát tinh thần đều tập trung ở cao gầy nam tử Mã Quần trên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh rồi cái chính tìm. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Y lão bát sắc mặt rất khó nhìn. Chân nguyên tầng 4 đẳng cấp lôi điện công kích. Hắn cùng Mã Quần nhưng cũng chính là cái này cấp bậc mà thôi. Ngay tại cái này lúc, cao gầy nam tử Mã Quần sắc mặt cũng thay đổi rồi. Bởi vì liên giới cầu phía trên bắt đầu rơi xuống lượng lớn lôi điện, hỏa cầu, băng thứ, bất luận một loại nào lực lượng đều đạt tới chân nguyên tầng 4. Hoàn toàn không kém gì bọn họ. Đáng chết, làm sao như thế dày đặc? Mã Quần giận mắng, mặc dù cùng cấp bậc lực lượng hắn cũng có thể kháng chủ. Nhưng như vậy nhiều chân nguyên tầng 4 đẳng cấp lực lượng công kích xuống tới, hắn vậy chịu không nổi rồi. Còn không bắt đầu chờ lấy bị những này lôi điện, hỏa cầu, băng thứ đem các ngươi đều giết rồi sao? Lão giả áo bào trắng đột nhiên lạnh giọng nói. Giết! Y lão bát phản ứng đầu tiên, hắn hét lớn một tiếng. Chỉ gặp hắn chung quanh lơ lửng từng chuôi ngân bạch phi toa, theo lấy hắn linh lực điên cuồng tràn vào những này phi toa, kích phát rồi một bộ này binh khí lớn nhất thần uy. Sau đó những này phi toa liền giống như ám khí đồng dạng, điên cuồng từ từng cái phương hướng bắn về phía Mã Quần. Hắn biết rõ, mặc cho ai vậy gánh không được vĩnh viễn lôi điện, hỏa cầu, băng thứ oanh sát, chỉ có mau chóng giết rồi đối thủ, xông qua liên giới cầu. Hắn mới tính chân chính an toàn. 9981 chuôi phi toa. Ta trước kia gặp ngươi mạnh nhất cũng chỉ là 7749 chuôi. Y lão bát, ngươi đối ta còn thực sự là tốt. Vừa lên đến liền đem ẩn tàng thực lực mạnh nhất đều dùng tới rồi. Đối mặt y lão bát công kích, Mã Quần lại là cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi còn không được. Theo lấy tiếng quát rơi xuống, Mã Quần nắm lấy một thanh chém ngựa đao, trực tiếp xông tới, đối mặt kia khắp trời phi toa. Hắn chính là một chiêu lấy bất biến ứng vạn biến. Phàm là muốn công kích hắn, hắn đều đánh bay, đồng thời không ngừng phóng tới y lão bát bản nhân. Y lão bát không ngừng khống chế lấy phi toa công kích Mã Quần, đồng thời không ngừng lui lại, gặp được cùng Mã Quần kéo dài khoảng cách. Mà Mã Quần thì không ngừng đánh bay từng chuôi phi toa, đồng thời tiếp tục phóng tới y lão bát. Hai người một cái giỏi về cận chiến, một cái mạnh hơn viễn công, một cái muốn xông lên đi chém giết, một cái thì là muốn mài chết đối phương. Không tốt, đột nhiên, y lão bát sắc mặt cho tàn, bởi vì hắn đã thối lui đến rồi liên giới cầu biên giới. Không đường thối lui rồi. Bởi vì từ liên giới dưới cầu rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là lão giả áo bào trắng chính miệng nói. Ở chỗ này tuyệt đối không có người hoài nghi lão giả áo bào trắng nói tính chân thực. Mà Mã Quần mặc dù cũng bị phi toa làm bị thương, khắp cả người đổ máu, nhưng cũng không thương tới yếu hại. Y lão bát rất rõ ràng mã quần cận chiến có bao nhiêu đáng sợ. Một khi bị hắn cận thân, trực tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành bành bành, y lão bát chung quanh phi toa không ngừng bị mã quần đánh cho vỡ vụn. Lại không ngừng ngưng tụ ngăn cản, nhưng mã quần kia tràn ngập sát khí dữ tợn, mặt to lại càng ngày càng gần. Bầu trời bên trong có phải hay không oanh sát xuống tới lôi điện, hỏa cầu, băng thứ càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không, không, khó nói ta sẽ chết ở cái này. Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn trở về. Ta muốn lấy được tạo hóa linh thân. Từ đó cá chép nhảy long môn. Không, không, chết. Mã quần cũng rất kiên định. Khi hắn giết tới y lão bát trong phạm vi 10 trượng, lập tức bắt đầu rồi điên cuồng cận thân công kích. Cuối cùng y lão bát vẫn là chết rồi. Chết ở đồng môn bạn tốt mã quần trong tay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?